Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 1346, công thành. Hơn nữa, thủ thành tướng lãnh Từ Tiêu Nhiên trên thân cảm nhận được này mênh mông uy thế. Thậm chí so với hắn từ linh giới chi chủ Phong Linh trên thân cảm nhận được còn cường đại hơn. Nhiều, khó nói tên trước mắt này, so với linh chủ còn cường đại hơn. Điều này sao khả năng? Phải biết, linh chủ nhưng là công nhận toàn bộ linh giới ở trong chiến lực thứ nhất a. Cho dù là có thể cùng với sánh vai đều không có. Lại sao vậy khả năng xuất hiện so với hắn còn lợi hại hơn? Mở cửa thành, Tiêu Nhiên lại mở miệng, từng chữ, cùng lúc đó, điên cuồng bạo phát khí tức trái lại từ từ thu liễm. Nhìn từ đàng xa, Tiêu Nhiên phảng phất như là một cái không có bất kỳ tu vi người bình thường. Lần này thủ thành tướng lãnh không tiếp tục nói quan hệ, ngược lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, quát lớn đạo, linh nỗ chuẩn bị, ào ào ào, một trận chỉnh tề vẽ một âm thanh vang lên. Tiếp theo, đứng tại nội thành trên tường thành những thủ vệ kia trong tay, đều xuất hiện một cái dài ước chừng 1m50. Toàn thân trắng như tuyết như ngọc tên nỏ trong nháy mắt ra thành trăng tròn. Từng nhánh tỏa ra mãnh liệt năng lượng ba động mũi tên bị nhét vào trong đó. Trong nháy mắt nhắm ngay Tiêu Nhiên chiếc này ngự linh chu. Linh nỗ vừa ra, những người nguyên bản bởi vì Tiêu Nhiên thu lại khí tức có thể đứng lên mọi người mau mau hóa tan. Tác như chim muông, lại không bất luận một ai dám to gan lưu tại nguyên chỗ xem trò vui. Đùa giỡn, cái này linh nỗ nhưng là linh thành cận vệ quân trấn áp tất cả chủ yếu thủ đoạn. Đừng xem những này linh nỗ tiểu không đáng chú ý, nhưng mỗi một nhánh linh nỗ theo mỗi một nhánh mũi tên bên trong, tất cả đều nhét vào có đại lượng yêu đan. Này linh nỗ bên trên tán phát đi ra năng lượng ba động, chính là linh nỗ bên trong thông qua trận pháp thôi thúc yêu đan tỏa ra đến năng lượng. Những này linh nỗ không chỉ có nắm giữ phá pháp công hiệu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một khi khóa chặt bắn ra, tu vi thấp hơn hiển thánh điên phong cảnh giới người, cho dù là liền tránh né cũng không làm được. Quan trọng nhất là, linh nỗ từ trước đến giờ đều là tụ quần công kích, căn bản sẽ không có cùng ngươi một đôi một thời cơ. Dù cho ngươi tu vi cao cường, có thể tránh né 10 chi, 100 chiếc mũi tên, nhưng nếu là đổi thành hơn 1000 chi, thậm chí là hơn vạn chi mũi tên đây, dù cho ngươi tu vi thông thiên, cũng phải nuốt hận tại chỗ chứ. Hơn nữa cái này linh nỗ hung uy ở bên ngoài, năm đó cận vệ quân bên trong 10 vạn người, dựa vào linh nỗ công kích sắc bén, cứ thế mà trấn áp mấy trăm ngàn đầu tu vi đạt đến hiển thánh cảnh giới yêu thú triều. Xem ra, các ngươi là không có ý định mở cửa. Tiêu Nhiên ngữ khí lần thứ hai chuyển sang lạnh lẽo, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái long văn thương. Cùng lúc đó, thanh ti giáp ở một trận bên trong cách cách trong thanh âm, trong nháy mắt bao trùm tại thân. Đồng thời bên cạnh người Tiểu Lâm cùng Ô Bình hai người bị Tiêu Nhiên trực tiếp thu nhập đan điền. Thế giới ở trong, không chỉ có là hai người, liền ngay cả dưới chân ngự linh chu, cũng bị Tiêu Nhiên cùng nhau thu lại. Chính ngươi cẩn thận một chút, nghiêng đầu đối với một bên Chu Thanh dặn dò một câu. Tiêu Nhiên trực tiếp bước chậm hư không, bắt đầu hướng về đầu tường chậm rãi đi đến. Mỗi một bước cũng phảng phất đạp lên ở những cận vệ quân kia trong lòng bên trên. Mỗi một bước, Tiêu Nhiên trên thân khí thế thì sẽ tăng thêm một phần, không thể để cho hắn tiếp tục tăng thêm. Thủ thành cận vệ quân tướng lãnh chính là 12 đại tuần tra sứ chi nhất. Chỉ có điều cũng chưa từng thấy Tiêu Nhiên, nhưng lúc này thấy đến Tiêu Nhiên trên thân khí thế chính liên tục tăng lên, cũng biết không có thể tiếp tục chờ đợi. Giơ tay lên đơn giản bỗng nhiên vung xuống, ầm ầm ầm, liên tiếp dày đặc tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. Mấy ngàn cận vệ quân trong tay linh nỗ bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, mấy ngàn đạo lưu quang cơ hồ là trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên cùng với bên cạnh Chu Thanh cho bao phủ đi vào. Vào đúng lúc này, Chu Thanh trên thân khí thế cũng là bỗng nhiên tăng vọt, Một cái lấp lóe hàn quang trường kiếm xuất hiện ở tại trong tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm những người bắn trụm mà đến mũi tên. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tiêu Nhiên nhưng là bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Đem Chu Thanh ngăn cản ở sau người. Cùng lúc đó, mênh mông thất thải diệt thế lực từ Tiêu Nhiên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Long văn thương trong nháy mắt hóa thành đầy trời thương ảnh trường long. Những cây súng này ảnh trường long xuất hiện trong nháy mắt. Liền trực tiếp thoát ly Tiêu Nhiên. Lắc đầu quẫy đuôi hướng về bắn trụm mà đến tụ quần mũi tên va tới. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, thanh thế to lớn đồng dạng nổ vang âm thanh. Không ngừng xuất hiện, thương ảnh trường long cùng mũi tên tiếp xúc trong nháy mắt. Dồn dập muốn nổ tung lên. Một phần nhỏ mũi tên trực tiếp bị nổ tung cho đánh ngã ra bay loạn. Cũng có một chút bay thẳng đến dưới đáy rơi xuống. Nhưng là trực tiếp xuyên qua khu vực nổ. Tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên đánh tới. Mắt thấy như vậy, Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào thần vẻ mặt. Những này linh nổ, Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt là đã nhìn ra theo chính mình phá pháp cung là gần như. Thậm chí, thật muốn bàn về đến. Những này linh nổ vẫn không có chính mình phá pháp cung cao cấp. Dù sao, chính mình phá pháp cung nhưng là trước tiên sau hơn 10 lần thăng cấp. Bây giờ càng là đến thất phẩm đỉnh phong linh binh tầng thứ. Mà những này linh nổ, tối đa cũng chính là ngũ phẩm linh binh thôi. Thậm chí, Tiêu Nhiên còn chứng kiến bên trong một ít linh nổ nhiều nhất tương đương với tứ phẩm linh binh. Hơn nữa còn là tứ phẩm bên trong yếu kém lưu giữ ở. Liên phá pháp cung đều là Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên tự nhiên biết rõ vật này nhược điểm ở nơi nào. Huống chi, Tiêu Nhiên tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều. Cho dù là không triển khai cuồng bạo kỹ năng, Tiêu Nhiên cũng có thể thong dong ứng đối. Chỉ thấy, tại những cái kia mũi tên tới gần Tiêu Nhiên 100 mét có hơn lúc. Tiêu Nhiên tay trái bỗng nhiên đẩy ngang. Giữa không trung làm ra mấy cái quỷ dị vung vẩy động tác. Chợt liền nhìn thấy ở 100 mét bên trong những người mũi tên. Giống như rơi vào đầm lầy bên trong. Tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt trì trệ hạ xuống. Thậm chí trong đó một ít tới gần. Càng là bỗng nhiên quay đầu. Lấy cực nhanh tốc độ bắn ngược mà quay về. Đồng thời Tiêu Nhiên tay phải không ngừng lại. Long văn thương vung vẩy liên tục. Một đạo đạo thương ảnh trường long không ngừng du tẩu bốn phía. Bất kỳ tới gần 100 mét phạm vi mũi tên. Tất cả đều tại đây song trọng điệp ra phía dưới. Bị quét sạch không còn sót lại chút gì. Chết. Tại những cái kia mũi tên công kích toàn bộ mất đi hiệu lực sau. Tiêu Nhiên nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay long văn thương bỗng nhiên nâng lên. Mạnh mẽ hướng về thành lầu vị trí đánh xuống qua. Một đạo trưởng trăm trượng. Đầy đủ mười mấy trượng độ lớn cự đại thương ảnh. Từ Tiêu Nhiên đỉnh đầu phủ phiếm mà ra. Cho dù là một bên Chu Thanh. Cũng là đầy mặt ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tiêu Nhiên tu vi. Hắn đánh giá thấp quá nhiều quá nhiều. Hí. Cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Bỗng nhiên vang lên. Bên trong thành trong trận pháp. Bởi vì bên này động tĩnh to lớn vừa chạy tới Vũ Văn Xuyên ở thấy cảnh này sau. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí căn bản không kịp dò hỏi sao vậy sự việc. Liền ngay cả bận bịu lớn tiếng quát lớn đạo. Lập tức đem trận pháp mở ra đến tối cao đẳng cấp. Nhanh. Nhanh, trong lúc nhất thời, lần thứ hai luống cuống tay chân, bao phủ cả tòa bên trong thành trận pháp quang mang cũng xác thực sâu sắc thêm không ít. Vù, vù, nặng nề âm thanh vang lên, vô số tới gần Tiêu Nhiên võ giả, vào đúng lúc này cũng cảm giác mình đầu có chút trống rỗng. Liền phảng phất trong nháy mắt bên người quan hệ đồ, vật bị rút khô giống như vậy. Cái cảm giác này... Bọn họ chưa bao giờ đã nếm thử. Không chờ bọn họ ở trạng thái như thế này bên trong xoay người lại. Tiêu Nhiên này dài đến 100 trượng cự đại thương ảnh. Đã là mang theo vô cùng kinh khủng khí thế. Mạnh mẽ hạ xuống. Bán thần điên phong. Hắn lại là bán thần điên phong cảnh giới. Vũ Văn Xuyên đầy mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên. Ở trường thương hư ảnh hạ xuống trong nháy mắt. Hắn cuối cùng là rõ ràng phát giác Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến khí tức rung động.